Nắng ở trong tim, chương 14, sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn 2 tuần nữa kỳ thi học kỳ 1 sẽ chính thức cướp đi mồ hôi xương máu của học sinh. Lúc này đây, dù là sáng chủ nhật, nhưng cô nhóc vẫn phải úp mặt vào đống giải nha hóa. Đời cô chưa bao giờ định nghĩa nổi hai chữ hóa học. Những công thức bay vèo vèo chóp đầu khiến cô phát điên. Quân, xuống đây đi, tiếng mẹ cô vang lên. Lão già, mẹ gọi anh kìa. Tật lười khiến cho cô lúc nào cũng đinh ninh rằng âng mẹ gọi là Hải Quân. Tao ở dưới đây, xuống ngay đi con danh. Anh trai cô ở dưới hét dựng lên. Cô hậm hực đi xuống thì thấy Hải Thiên đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với mẹ cô. Mẹ, cô nhóc gắt lên. Ơ hay, Thiên tới tìm con, khách tới mà khóc suốt chào. Mẹ cô cau mày, xem cả, con quỷ con, nó càng ngày càng chả coi ai ra gì mẹ nhỉ. Hải Quân được đà bơm thêm, cô nghiến răng lườm anh. Đột nhiên cô cười quái dị, khiến Hải Quân chột dạ. Thiên, anh có mang điện thoại không? Cô nhìn anh cười cười. Có, anh hồn nhiên gật đầu. Để tôi gửi anh mấy ảnh của anh Quân nhá. Lúc anh ý ngủ toàn chảy nước dãi thôi. Mọi người đều phì cười. Mặt Hải Quân bắt đầu méo mó. Mày được đó em, mẹ, hôm qua con nhặt được bài kiểm tra được hai hóa của nó đấy. Hải Quân nhảy rực lên chỉ kể tội. Tại con ca học đờ si hóa mà. Cô nhóc nhăn nhó, sau một hồi bàn bạc tính toán. Mẹ cô đã nghe lời xúi giục của anh trai cô, nhờ Hải Thiên tới kèm cô học hóa. Tất nhiên là Hải Quân gửi gắm tất cả niềm hy vọng. Trấn yêu trừ ma, vào Thiên, cô nhóc bực mình thở phì phì. Quảng cáo, này, anh đưa tôi đi đâu thế? Sau khi an tọa trên chiếc mô tô trắng đen, cô nhóc cau mày hỏi Hải Thiên. Tổng biên tập Cua Tin muốn gặp em. Ồ, cô nhóc gật gù tỏ vẻ hiểu. Xe dừng lại trước một tòa cao ốc, xem ra đây là trụ sở của Tin. Cô nhóc ngửa mặt lên mà muốn gãy cổ. Hải Thiên lôi cô vào chóp, những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía hai người. Anh chết đi, cậy chân dài à, cô nhóc hét dãy lên, mặt đỏ bừng lên vì mệt. Hải Thiên cúi người né, cửu âm bạch cốt chảo, của ai kia cười khì khì. Thang máy đưa hai người tới tầng 20, anh dẫn cô vào một phòng làm việc, nói là phòng làm việc mà thực ra nơi này giống như một phòng trưng bày ảnh. Tất cả là những khung ảnh to nhỏ khác nhau, điều nhận biết đây là phòng làm việc vì có cái bàn trên có cái bảng đề chữ. Tổng biên tập, lại đi đâu rồi? Hải Thiên cau mày bực bội. Em ở đây đợi tôi. Cô nhóc gật đầu, quay qua ngắm những bức tranh. Bỗng từ đâu một làn hơi lạnh ngắt chạm vào cổ. Cô giật mình hét dựng lên. Xuỵt, xuỵt, phía sau cô, một người phụ nữ đang đưa một ngón tay lên miệng. Ra sức xuỵt để cô ngậm miệng lại. Sau một hồi trấn tĩnh, cô nhận ra người phụ nữ này rất đẹp. Tuy rằng vẻ mặt chững chạc, nhưng ăn mặc khá xì tin. Áo sơ mi trắng và quần jean. Mái tóc xoăn nâu xõa dài tôn lên vẻ quý phái. Trời ơi, cô nhóc hét bé thôi. Người phụ nữ nhăn nhó ra vẻ bí mật. Cô nhóc gật gật đầu rồi cũng tỏ ra thần bí. Cô à, sao cô dọa cháu? Cô đâu có, cô mang nước vào cho Hải Thiên. Cháu là khách của cậu ta à? Vâng vâng. Hải, cô là trợ lý của cậu ta. Nó mà biết cô dọa cháu chắc chắn xử cô mất. Người phụ nữ ngồi xuống sofa sụt sịt. Cô yên tâm, cháu sẽ ca hé răng. Lão già đó thật không coi ai ra gì mà. 10 phút sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ha ha ha, cháu dám nói lại nó cơ á, người phụ nữ phá lên cười ngặt nghẽo. Vâng, cô không biết đâu, anh ta luôn bắt nạt cháu. Cạch, tiếng cửa vang lên, lúc này quả thực cô nhóc chỉ muốn đập đầu vào tường. Nói xấu người ta giờ bị bắt quả tác, khuôn mặt Hải Thiên khó coi hết sức. Cô ơi, cứu cháu, cô nhóc cúi đầu sau lưng người phụ nữ, trong khi đó bà cô đó vẫn cười như điên. Vui quá ha, Hải Thiên lườm mắt nhìn, con nhỏ này đúng là không biết sợ, dám nói xấu cả anh, ha ha ha, con bé kể chuyện hay mà, trời ơi, bà cô đồ này muốn giết mình sao, cô nhóc nghiến răng ngồi dậy, cố gắng cười cười, có gì đâu, tôi và cô đây tám tám tí thôi mà, cô nhỉ, cô nhóc quay sang cầu cứu người phụ nữ vẫn đang cười sằng sặc bên cạnh. Đúng đúng, ha ha, mẹ, Hải Thiên gầm lên, mặt đỏ lừ. Bà Trâm, tên người phụ nữ, càng cười to hơn, thằng con bà tuy to xác nhưng tính trẻ con kinh khủng. Cho nó ra nước ngoài 3 năm mà giờ nó lại ngồi đây giận dỗi versus một đứa con gái. Xem ra chóp mắt bà, anh mãi chỉ là một cậu bé. Cái gì, mẹ, cô nhóc hét dựng lên dãy nảy trên sofa, mắt hết nhìn anh rồi lại nhìn bà Trâm. Đúng rồi, tự chửi mắng cái đầu mình quá ngu, không nhận ra sự giống nhau giữa hai người kia. Quả thực nếu có cái hố cô cam tâm tình nguyện nhảy xuống cho đỡ dơ mặt. Ai lại đi nói xấu người ta bị tóm đã đành, còn bép xép nói lung tung với mẹ người ta. Thật là muốn tự sát, mặt cô nhóc bắt đầu đỏ lên, vừa tức vừa thẹn, cay cú vì nếu bà già kia nói sớm, cô sẽ chẳng khổ thế. nhìn hai, mặt trời bé con, trước mặt, bà Trâm suýt phì cười. Thôi nào, hạ hỏa hai đứa, chúng ta vào việc chính nha. Sau một hồi chán chê mê mỏi, cô nhóc mới biết mẹ Hải Thiên là chủ tòa soạn nổi tiếng này. Quả nhiên nhà giàu có, thỉnh thoảng tới chơi với cô nha quân. Vâng ạ, tạm biệt cô. Cô nhóc chào tạm biệt bà Trâm. Hải Thiên kéo chiếc mũ lưỡi chai che gần hết khuôn mặt. Mặc dù anh có thể tiêu hủy tất cả các thông tin bất lợi dựa vào quyền lực của gia đình. Nhưng không nên chủ quan vì có thể một vài chiến sĩ cảm tử, khóc sợ chết, em, quyến rũ, mẹ tôi, anh đúng là bị dở. Quảng cáo, cách chương.